Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng cười lên. Và gió qua tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam xanh thơm hương lúa về nơi nhà cáo xe sang phố, hòa một niềm tin gieo ca eo ếch ô. Từ nơi đào xa mây phong sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong má. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Và gió qua tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng. Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cáo xe sang phố, hòa một niềm tin gieo ca eo ếch ô. Từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Trời quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong má. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi.